tùy theo cái vị nó đắng hay nó chua hay nó mặn như thế nào, mà người ta biết được cái này sẽ chữa được bệnh gì, cái này chữa được bệnh gì, tài thế. Mỗi cái nó có cái hay, cái tài của người ta. Thế cho nên là nếm đủ thứ rồi, thì bây giờ theo Phật, con tâm là cái gì? Là cái biết của vị. Không dài thân tâm. Mà cũng chẳng phải tức là thân tâm. Biết nếm của mình. Sao nó không phải là cái lưỡi? Cái vị nó là lưỡi rõ ràng, nó lại không phải ở lưỡi. Hay là nó từ cái đường ra, hay là nó từ cái tâm ra, hay nó từ hư không ra, đấy theo cái pháp quan của Phật đấy. Thế được quán viết cho nó chắc chắn là thật, nó là cái không có, nó không có từ ra cái gì ra cả. Phải không? Đấy. Thế rồi đó là cái trình độ thứ nhất để biết là cái vị này nó thật là cái không có. Đấy. Thế rồi đến cái trình độ thứ hai, tướng thì nó là cái không có. Rồi con lại phải chiêm nghiệm nhận định, cho đến khi con ngộ được cái tánh thể ở cái chỗ này chỉ có Như Lai tạo. Trong cái lúc con thấy ngọt, thấy không có ngọt, thì chung quy chỉ có cái Như Lai tạo nó vẫn đứng đó thôi. Chứ còn cái thấy ngọt, thấy rồi lại thấy chua, thấy các vị trần ấy, nó lại là những cái ảo giác nó hiện lên rồi nó tan đi. Nhưng tại chỗ đó thì vẫn là cái Như Lai Tạng. Cái Như Lai Tạng. Thế mà Như Lai Tạng là cô nhận, thế như thế là cô nhận được cái phần lý của cái vị trần rồi. Đã nhận được cái phần lý. Mà Như Lai Tạng thì nó ở đâu? Cái mà thầy nó ở khắp. Ở khắp mười phương. Nghĩa là nó viên. Có phải nó viên biến không? Đấy. Rồi lên tới trình độ thứ ba là cô phải nhận thấy người ta, tức là nó mới tới cái trình độ là cái gì, diệu vị mặt viên. Cái không những là bởi vì cái phần lý nó đã có mặt ở khắp pháp giới, thì tức là cái phần sự nó cũng vẫn có mặt ở khắp pháp giới, phải không? Cái phần sự tức là cái vị ngọt đó, nó vẫn có mặt ở khắp pháp giới. Thế nhưng mà có điều mình không biết, mình không thấy, cho nên gọi là mặt. Thế đấy, tới cái trình độ thứ ba đó là cô mới vào được viên thông. Đọc hôm vừa rồi ở trong cái bài cảnh sách, cái quyển của chúng mình Pháp Bảo đó, có cái bài Ngài Diệu Cao Phong. Ngài Diệu Cao Phong, Ngài đứng 30 năm ở trong cái thất của Ngài. Ngài không ngủ, Ngài không nằm, Ngài đứng 30 năm. Đấy, những vị ấy người ta mới vào được những cái này. Chứ không phải như cô. Bởi trong cái bài đó có sao nói một câu là bởi vì Ngài quyết không có đem những các cái tương tợ mà dạy người. Ngài quyết phải chứng cái này, phải chứng cái nơi đến chốn, chứ thề không đem những cái tương tợ dạy người. Cái gì là cái tương tợ dạy người? Tức là chúng mình học đây này, học kinh, học sách đây này, là cái tương tợ của sự tu hành chứ không phải thật. Cho nên Ngài thề quyết không đem cái tương tợ dạy người. Bởi vì đem cái tương tợ dạy người ta thì thầy cũng đã tương tợ rồi. Thế cho học trò thì có khi là nó nghe câu tròn nó ra câu méo. Cho nên Ngài thề quyết, thề phải tu, phải chứng cho bằng được. Nghĩa là Ngài phải thấy được cái diệu hương mật viên, cái diệu vị mật viên. Chứ Ngài không như chúng mình mà mang ra mà nói thế này. Chứng được đấy rồi mới nói. Thế mới các ngài như vậy đó mà. Bây giờ con phải đem cái chua con chọn vào mấy cái đường. Thế là con được một cái vị nửa chua nửa ngọt. Thế. Còn cái câu xanh ấy, con có biết cái quả mận mà nó chín không? Không, cái mận ở trong này không phải mận ngoài Bắc. Tôi nói quả mơ, con biết quả mơ không? Biết. Có biết quả mơ à? Nó dân Bắc, dân Bắc thì biết đấy, cái quả mơ nó đúng nó chín, có phải cái vị nó cũng nửa chua nửa ngọt đó? Đấy, cái vị gọi là vị câu xanh. Con không phải đem hai thứ trộn với nhau. Cô mà để tí nữa đi thì nó lại biến thành vị chua thẳng cánh cho nó hình gấm. Ủa thảo là thật chứ không như những cái vị cũng cái đường mà cô để mãi nó hình gấm. Chúng mình mới học đến cái vị trần. Rồi bây giờ Vĩnh Lạc đọc tiếp tiệm tu của ông là đi tắm. mình nó vàng ngọt. Để con giảng cái việc này đi. Tức là cái xúc trần là cái đúng giữa cái thân và vật. Thân căn và nước trần. Đấy. Thì bây giờ nó có cái xúc trần ở giữa. Tức là ngày quán ngay cái tắm cái rửa đó. Thế thì bây giờ làm sao? Thế nào là nó không rửa thân? Phải không? Quán hệ gì rửa cái gì ở cái thân? Rửa bụi. Thế nhưng mà nó phải có nói chuyện bụi. Cho nên đây ngài bảo nó không rửa thân. Nó chỉ cái thân không. Thì can gì mà rửa. Mà rửa cái gì đâu ở thân. Thế mà vậy bây giờ rửa bụi. Nếu cái bụi nó không bám vào thân thì mất công. Thì rửa thì dội nước vào nó ăn thua gì. Đâu có gọi là tắm. Tắm nghĩa là nó phải có một cái nước. Để nó tách cái bụi ra khỏi cái thân. Thế thì mới gọi là tắm. Vậy thì rửa ở đây, cái tắm đây là tắm cái gì? Cái tắm là cái gì? Tìm cái chữ tắm. Đấy, tìm cái ở giữa nó là cái không có. Cái tắm nó là cái không có. Tức là quán cái hành động của mình hàng ngày đấy. Cái thân nó là cái thân. Cái nước nó là cái nước. Tôi tìm mà tôi cái gì gọi là tên là tắm đứng ở giữa. Đâu rồi, sao là cái tắm? Nó phải mượn cái duyên thì gọi. Tìm cái chữ tắm xem là cái gì? Cái tắm nó đứng đâu? Tắm là cái gì? Từ đây ngộ được một cái này là tất cả những cái hành động của mình hàng ngày nó thế. Phàm phu nó dùng hàng ngày là chỗ cứng lưỡi của các bậc thánh nhân. Cứng lưỡi nghĩa là không biết nói, không dành nghĩa được, không hiểu được. Cái việc như mình ăn cơm, mình uống nước, mình đi ra, mình đi vô. Các thánh nhân ngồi ngẫm nghĩ không tìm được ra. Nó là cái gì không biết. Thì đấy các thánh nhân cứ ngồi, người chứ mùi thơm cũng ngồi một quán, ăn cái vị ngọt trộn quán là cái gì. Đấy các thánh nhân, đối với những phàm phu nó dùng hàng ngày nó chả bận lòng, nhưng mà các thánh nhân thì cứng lưỡi, không biết đằng nào mà giả nhờ. Thánh nhân mới biết đường mà mới cứng lưỡi, chứ phàm phu nó ăn cả ngày nó đâu có quán có ăn nữa. Người cả ngày nó đâu có quán cái gì. Thánh nhân mới ngồi mới suy nghĩ, mới thấy là những cái này là cái khó tìm ra. Từ đấy các ngài mới tổ đến là ngài mới bảo là cái chỗ cứng lưỡi của các thánh nhân. Những cái vật dụng, những cái dùng hàng ngày của phàm phu, nghĩa là các cử động hàng ngày của phàm phu, nó dùng hàng ngày đây này, là cái chỗ cứng lưỡi của các thánh nhân. Thì đây quán 18 giới này mấy. Tìm nó ra. Cái con phàm phu nó cứ ăn, nó cứ uống nước, nó cứ chơi, nó cứ cười. Thánh nhân này cứ đi hỏi cười là cái gì. Sốt bệnh sốt. Ngày xưa thầy không phải là thánh nhân, thầy là con nít. Thầy cứ đi hỏi hết, cứ gặp ngày nào hỏi sốt là cái gì. Làm sao lại sốt. Không biết là cái gì, không biết tại sao người ta nói lại sốt. Sốt là cái gì? Ta là mộng với cái này. Chim bao cái kia cứ đi hỏi chim bao là cái gì? Quá em biết là chim bao là cái gì? Thân nó là thân. Còn nước là nước. Thì cái chữ tắm nó đứng vào đâu? Thì có ngày quán thế. Thì quán cái chữ tắm là cái gì? Thì không có thì ta tắm rồi, không có cái tắm rồi. Cho nên mới biết rằng cái tắm là cái hư vọng. Nó không phải là có một cái ông tên là ông tắm. Tiếp đi, càng sáu cái là mình đều phải thấy, phải đi từ ba cái trình độ. Trước hết là thấy cái tắm là cái không có. Thế, mà thấy là cái không có ở một cái thì tự nhiên mình bừng tỉnh khắp các cái hành động khác mình cũng biết nó cũng huyễn như vậy rồi. Cho nên cái tâm nó không còn, nó tới cái trình độ nó không còn muốn quán nữa, nó ngừng lại. Thế thì đó là cái trình độ thứ nhất. Cái trình độ thứ hai ấy, đó là thấy được cái tướng rồi. Bây giờ trình độ thứ hai ấy, là nhận thấy những cái hư vọng này nó cứ hiện rồi nó tan. Tại chỗ đó ấy, thì phải có cái gì? Như Lai Tạng. Như Lai Tạng. Các ngài ngộ được cái tánh Như Lai Tạng thường trụ ở ngay tất cả sự vật. đó là trình độ thứ hai. Nhưng mà ngộ phần lý, thấy cái tánh, rồi đến cái thứ ba ấy, mới nhận rằng những cái này là ảo ảnh, nhưng mà nó có, bởi vì phần lý là tánh thể của nó có mặt ở khắp khắp giới, cho nên phần sự nó cũng vẫn có mặt ở khắp khắp giới. Thì đến cái trình độ ấy là vào được viên thập. Thì cái nào nó cũng cũng chỉ có một mẫu ấy thôi, chứ nhận được một cái thì ra tất cả. Ngài diệt cả cái pháp trần, con tu định diệt tận, tức là diệt tận định là không có tự phá cái thọ ấm ở tưởng ấm, xong thọ ở tưởng thân xong thọ trải qua trăm ngàn kiếp như gầy móng tay, do quán pháp không thành a la hán. Mà ở đây thì ngài cũng nói thế, mà đối với những cái pháp trần ngài thấy nó huyễn, nó giả, ngài phải biết vạn pháp nó hư vọng, thì rồi đến cái pháp trần nó mới là hư vọng được. Chứ nếu mà còn cho cảnh ngoài là thật thì mình cứ nhớ tưởng tới làm sao mình vứt được pháp trần đi. Nhưng mà đây theo như bài này ấy, thì ngài chuyên quán về pháp trần thôi. Cho nên là ngài thấy tất như thế này mà ngài đã tu diệt tận định nữa, thì ngài biết cả sáu trần đều huyễn. Thế nhưng mà đây đặc biệt nói về cái pháp trần. Mà đây ngài không giảng gì, bởi vì giảng cái này nó hơi khó, cho nên ngài không giảng. Ngài chỉ nói thế thôi. Ngài chỉ giới thiệu là ngài tu cái pháp trần, từ diệu pháp khai minh, còn sạch hết lọc. Mà một chữ diệu pháp khai minh con hiểu thế nào? Mà ngài sạch hết lọc là nhậm trì tự tánh, quỷ sanh vật giải. Đã. Ở đâu cũng nói cái câu ấy, cái câu ấy là cái câu định nghĩa cái chữ pháp thôi. Thầy giảng nghĩa cho con hiểu cái con này. Nhận, thế đây bây giờ như thế này là một pháp. Thì nó nhậm trì tự tánh, nhậm là nhậm vận tự nó giữ cái tánh của nó. Cứ nói đến cái bóp là con biết cái bóp là nó thế này. Cũng như con chó, nghĩa là mỗi một pháp, cái chữ pháp đó. Thế nói đến con chó là con nghĩ ngay đến con vật có cái đầu và có bốn chân và cái đuôi. Thế cho nên cái vật nó nhận nên tự nó giữ cái tự tánh của nó, khiến cho cứ nói tới là biết liền cái vật ấy. Thế chứ con không lận, con không, thầy nói cái bóp thì con không có đi tìm con tu đi. Mà thầy nói con tu đi thì con không có đi tìm cái bóp, bởi vì cái danh từ ấy, cái vật ấy nó giữ cái tự tánh, cái hình ảnh của nó như thế. Thì mỗi người cứ theo cái hình ấy mà đi tìm mà nhận nó, cho nên gọi là nhậm trì tự tánh. Đó, nhậm là nhậm vận cái tự, trì là giữ gìn cái tự tánh của nó, nhậm vận cứ giữ cái tự tánh của mình. Đó, rồi cái gì? Quỷ sanh vật giải. Thế mà cứ thấy một cái. Đấy. Quỷ là khuôn khổ. Cứ khuôn khổ, cứ thấy nó. Đấy, cứ thấy cái quỷ cân này, cứ cái bóp thì nó vuông vuông và nó có cái rỗng ở trong. Thì gọi tên là cái bóp. Cứ con chó thì nó có cái đầu, bốn chân và cái đuôi. Đấy, thế thì nó cứ một cái như là lệ luật như thế. Thế mà cứ thấy nó một cái là người ta hiểu ngay đây là con chó. Và đây là cái bóp. Đây là cái kính. Đấy, cái vật nào, cái pháp nào nó giữ cái tự tánh của nó, mà cứ trông thấy là người ta biết cái vật ấy, cái này là cái kính, cái này là cái bóp. Như cái kính ấy thì tự tánh của nó là để soi được, và như cái bóp ấy tự tánh của nó bồng bồng ở thế này để đựng cái vật gì. Cái con chó ấy là tự tánh của nó biết đi biết chạy, là chỉ để chỉ cái đứa mà có cái đầu mà bốn chân. Để cái kính đấy, là cái vật chỉ cái việc mà để cho người ta soi. Đấy, thì nó cứ tự nó nhậm trì cái tự tánh của nó. Đó, mình cứ trông thấy cái khuôn khổ ấy là mình hiểu ngay cái này là cái kính, cái này là cái bóp.